Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3 lần thứ 2 điện giật. Ong ong ong tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương, di động chấn động cùng với tiếng chuông. Ở yên tĩnh trong phòng phá lệ xông ra, tơ tằm tơ ngộng trên giường lờn vời đầy ánh mặt trời. Một bàn tay từ trong chăn vươn, ở lượng màu đen tơ tằm khăn trải giường thượng càng hiện oánh bạch ngọc nhuận. Sở soạn tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Uy, còn không có thức tỉnh, thanh âm xuyên thấu qua chăn không quá rõ ràng, tràn đầy nhập nhèm mông lung. Mễ mị, ta là La bác sĩ, còn đang ngủ đâu? Trong điện thoại truyền đến nam âm ôn hòa từ ái thăm hỏi. La bác sĩ, ai a, ta đã quên ngươi khả năng còn ở đảo sai giờ. Như vậy đi, chúng ta đem gặp mặt thời gian đổi thành buổi chiều 2 điểm. Có thể chứ? Nga, vậy ngươi tiếp tục nghỉ ngơi. Chúng ta buổi chiều thấy tái kiến. Bang, mễ mị cử ở bên tai tay. Hợp với di động đồng loạt hoa đến trên giường. Không sai biệt lắm qua nửa giờ lúc sau. Trong chăn vươn một viên đầu nhỏ. Ánh mặt trời chiếu đến người không mở ra được đôi mắt. Mễ mị giơ tay che ở mi cốt phụ cận. Nửa híp mắt đồng, màu đen tơ tằm, héo nhi hoa hồng cánh. Sao mỏng bức màn theo gió rung động. Rung động, mễ mị tạch mà ngồi dậy. Nhìn quanh bốn phía, một cúi đầu, ngoạ tào một thân tình thú nội y cư nhiên còn mặc ở trên người. Anh... Hôm qua đủ loại nháy mắt thu hồi, nàng nghĩ tới, nàng, xuyên qua, không phải mộng, ai thán sau một lúc lâu, mễ mị không thể không tiếp thu hiện thực, nàng giờ đến nằm ở trên giường di động, hoạt khai màn hình, ở gần nhất trò chuyện nhất đầu trên, biểu hiện gần nhất nhận được một chiếc điện thoại chủ nhân là Lam Minh bác sĩ, thời gian biểu hiện 11:58, lại vừa thấy hiện tại thời gian, đã là nửa giờ phía trước sự tình, trò chuyện mặt sau biểu hiện có một cái chưa đọc tin tức. Click mở, là La bác sĩ chia nàng gặp mặt thời gian, nghĩ đến La bác sĩ cho nàng gọi điện thoại thời điểm. Sợ nàng lên không nhớ rõ trò chuyện nội dung, lại cho nàng đã phát một lần tin tức. Mễ mị theo tin tức hướng lên trên hoạt, nhìn đến hai người ở phía trước ước hảo hôm nay buổi sáng mặt khám. Lại hướng lên trên chính là một ít thông thường y hoạn dò hỏi. Còn có ngày lễ ngày Tết chúc phúc tin nhắn, nhìn dáng vẻ hai người đã nhận thức thật lâu. Hơn nữa quan hệ hòa thuận, ngày hôm qua liền kinh chịu sợ, dùng não quá độ. Hơn nữa nguyên chủ có chút sai giờ không xong. Một giấc này tỉnh ngủ đều mau quá ngọ. Phiêu cửa sổ gió nhẹ thổi qua mễ mị trước ngực đầu tóc. Đại thị giác thông thấu ánh mặt trời đem toàn bộ phòng tràn đầy giống cái kẹo bông gòn. Nếu vứt bỏ nàng hiện tại nhiệm vụ, cái này buổi sáng vẫn là rất tốt đẹp. Mắt thấy hiện tại đã 12 giờ nhiều. Mễ mị bò dậy chuẩn bị nên ra cửa, ào ào bọt nước chụp đánh ở trên mặt. Mễ mị cảm giác chính mình lại thanh tình không ít, dỡ xuống mang theo một đêm trang dung. Mê muội kinh ngạc mà nhìn trong gương nữ hài. Nàng cùng nguyên chủ không chỉ có tên giống nhau, liền diện mạo đều có 7-8 phần giống. Nguyên chủ bản thân là kiều mị đáng yêu bộ dáng, nhưng là ánh mắt thanh triệt, mi vụ khẽ nhếch, khí chất thanh lệ lãnh đạm, nùng trang cao quý lạnh diễm mà ni. Mễ mị kinh ngạc mà tưởng, chẳng lẽ nguyên chủ là ta ở song song thế giới một cái khác ta sao? Mễ mị là ta, ta là mễ mị, càng nghĩ càng thấy ớn, thình lình đánh một cái dùng mình. Phi phi phi, đừng suy nghĩ bậy bạ. Nàng nhịn không được để sắt vào gương tỉ mỉ một tấc tấc quan khán. Nàng tả mặt xương gò má dựa sau có một cái hố nhỏ. Đó là khi còn nhỏ bướng bỉnh khái phá lưu lại sẹo. Nguyên chủ gương mặt trên dưới tiếp theo phiến ánh sáng. Sờ lên cùng phá sắc thủy trứng gà dường như. Nguyên chủ mặt vô biểu tình thời điểm khóe môi độ cung hơi thấp. Có vẻ có chút lãnh đạm mà ni còn có hình thể. Nguyên chủ muội tử khả năng bởi vì thân thể nguyên nhân càng nhỏ yếu một ít, như là giống, nhưng là nhìn kỹ dưới, khí chất cùng hình thể vẫn là có chênh lệch. Mễ mị trong lòng an ủi chính mình, ta chính là ta, là không giống nhau pháo hoa. Mễ mị tìm được dương hành lý, cái dương không lớn, trừ bỏ một kiện áo gió áo khoác. Liền vừa lúc xứng thành một bộ quần áo. Nhìn dáng vẻ hẳn là nguyên chủ về nước tùy thân xuyên đổi quần áo. Mễ mị ôm quần áo đến buồng vệ sinh xuyên đổi. Ra tới thời điểm một kiện bao mông a tự váy, in hoa áo sơ mi, thiển sắc áo gió áo khoác, trường cổ tiêm cốt, bạch da đùi đẹp, trừ bỏ thân cao hơi không đủ, mỹ không hề tì vết. Mễ mị nhìn trong gương chính mình có loại biến hình nhớ cảm giác. Xin cho hứa mỗ người tự luyến 3 giây đồng hồ. Ngày hôm qua kinh hoàng hiên cũng đã xoáy đến kinh thiên động địa. Nàng một cái pháo hôi đều như vậy đẹp. Kia bổn văn nữ chủ chẳng phải là tiên nữ hạ phàm QAQ. Quyển sách này tác giả tuyệt đối nhan khống. Thưởng thức xong chính mình. Mễ mị đem kia thân chói mắt tình thú nội y một cổ não nhét vào cái dương tầng chót nhất. Mặt khác tạp vật cùng nhau toàn nhét vào trong dương khóa kéo phong dương. Lại đứng dậy chạy đến đầu giường trước thu thập tùy thân ba lô. Mễ mị trước tiên ở khách sạn tùy tiện ăn điểm cơm trưa. Sau đó ra cửa đánh xe, tìm được la bác sĩ tư nhân làm công sở. Trong lúc này nàng ở trên mạng siêu tầm La Minh giáo thụ tư liệu một đốn bù lại. La bác sĩ là Hát Thị Lập Bệnh viện nổi danh chủ nhiệm giáo thụ. Y khoa đại học tiến sĩ sinh đạo sư. Năm nay 58 tuổi. Ngày thường không khóa cùng không ngồi khám thời điểm sẽ ở viện nghiên cứu. Nguyên chủ chứng bệnh là từ trong bụng mẹ mang ra tới. Nàng phỏng chừng la bác sĩ hẳn là phụ trách nàng thật lâu. Nói vậy hắn hẳn là đối nguyên chủ thực hiểu biết. Hơn nữa đương bác sĩ đều tâm tư kín đáo. Mễ mị lo lắng. Đây là cái khiêu chiến nàng kỹ thuật diễn gặp mà ta có mục có tết. La bác sĩ bản nhân so ảnh chụp nhìn càng có khí chất. Một thân học thuật phong. Ôn văn nho nhã. Gương mặt hiền từ, tiểu mễ mị tới nha, mễ mị ừ nhẹ một tiếng. Đối la bác sĩ chào hỏi, cũng lộ ra một cái cười nhạt, phi thường khắc chế, la bác sĩ sừng sốt. Ngay sau đó rất có hứng thú hỏi nàng, hôm nay tâm tình thực hảo, mễ mị trong lòng lột bột một chút, nàng liền nhẹ nhàng cười như vậy từng cái hạ hạ hạ. Chính là tâm tình thực hảo. Nguyên chủ trước kia là có bao nhiêu không vui a quăng ngã. Về đến nhà là so ở bên ngoài vui vẻ điểm mà ni. Mễ mị cảm khái. Đúng vậy, vẫn là trong nhà hảo. La bác sĩ lòng có xúc động mà tán đồng. Hô, xem như lừa dối quá quan. Đến đây đi. Chúng ta trước làm một ít đơn giản thường quy kiểm tra. Mễ mị ngồi ở la bác sĩ khám mặt bàn trước. Tai mắt mũi miệng móng tay đều bị nhìn một lần. La bác sĩ biên kiểm tra còn biên nói. Ân, trong mắt sung huyết, gần nhất phải chú ý nghỉ ngơi a, bắt mạch thời điểm thời gian có chút lâu. Sau đó lại chắc nghe tim đập. La bác sĩ sắc mặt dần dần ngưng trọng. Mễ mị tâm cũng đi theo hắn sắc mặt thấp thỏ mơ ni. La bác sĩ tháo xuống ống nghe bệnh, nghiêm túc hỏi, gần nhất trái tim có hay không khó chịu, ngươi có khác ăn cái gì dược vật sao? Mễ mị biểu tình không hiện, nội tâm lại ở chần chờ. Nàng không biết có nên hay không nói. Là bác sĩ cho rằng Mễ Mị lại muốn cùng trước kia giống nhau kháng cự trị liệu. Mềm hạ thanh âm nói, tiểu Mễ Mị, ngươi sinh ra thời điểm, giải phẫu chính là ta làm được. Nhiều năm như vậy, cũng vẫn luôn là ta chăm sóc thân thể của ngươi. Ngươi phải hiểu được, chúng ta tất cả mọi người đều là vì ngươi hảo. Cho nên có không thoải mái nhất định phải nói cho ta hảo sao. Mễ Mị trong lòng trào ra một cổ nhiệt lưu, khẽ gật đầu, mở miệng, gần nhất ngẫu nhiên có tim đập nhanh, liền ở ăn vẫn luôn ăn dược. Mễ Mị từ trong bao móc ra một cái bình nhỏ, lại không phải tối hôm qua nàng ăn cái kia cái chai. Nàng có loại mãnh liệt trực giác, không nên nói cho la bác sĩ nàng ở ăn cái kia dược. La bác sĩ lấy quá dược bình, kiểm tra rồi hạ dư lượng, tiếp tục đối nàng nói, tiểu Mễ Mị, ta còn là kiến nghị ngươi cùng người trong nhà câu thông. Chúng ta hoàn toàn làm một lần đại kiểm tra. Mễ Mị rũ xuống đôi mắt. Bác sĩ kiến nghị không thành vấn đề, nhưng là nguyên chủ tựa hồ không nghĩ như vậy. Chính là này một lát chần chờ, phụ đề chờ tới. Nhưng là, thỉnh chú ý, kiểm tra đo lường lần này ký chủ nhân vật OOC. Khả năng sẽ ảnh hưởng kế tiếp cốt truyện. Khởi động nhị cấp cảnh cáo. Tiểu điện điện chọc ngươi ngực oa tu. Cao minh cao, nói tốt tay mới dạy học hình thức đâu. Nói tốt cốt truyện nhắc nhở đâu. Ta cái gì cũng chưa nói. Vì cái gì lại một lời không hợp liền điện ta. QAQ Mễ Mị khẩn trương sắc mặt nháy mắt bạch. Mãn đầu óc đều là xong rồi xong rồi. Ta nếu là ở bác sĩ trước mặt tim đập nhanh, kiểm tra là trốn không tới. Đến lúc đó lại thông chi người nhà họ Mễ. Lộ ra cái này xu thế nàng liền phải đã chịu nhị cấp điện giật. Nếu là đã biết chẳng phải là trực tiếp phiên phiên bội. Rốt cuộc có cái gì trọng đại cốt truyện A nguyên chủ sinh bệnh đều không thể nói cho người trong nhà. Tác giả, ngươi thô tới ta bảo đảm không đánh chết ngươi. La bác sĩ nhìn đến Mễ Mị sắc mặt, hiển nhiên là hiểu lầm. Đừng sợ đừng sợ, hảo hảo hảo, chúng ta trước không nói. Ngàn vạn đừng kích động. Mễ Mị dẫn theo tâm hướng dẫn la bác sĩ theo nàng ý nghĩ đi. Ta ngày hôm qua vừa đến hát thị, còn không có tới kịp về nhà, ta hiện tại có chút việc. Chờ vội xong rồi liền sẽ nói cho người trong nhà. La bác sĩ ngươi không cần lo lắng, ta thân thể của mình khẳng định sẽ quý trọng. La bác sĩ nghe xong này phiên lời nói, hơi chút lộ ra tươi cười. Chỉ cần người bệnh chậm rãi không kháng cự, đây là chuyện tốt. Ta làm tiểu trương lại cho ngươi khai điểm dược. Lâm rời đi thời điểm, Mễ Mị nghĩ nghĩ vẫn là xoay người cùng la bác sĩ dặn dò nói, chuyện của ta trước không cần nói cho người nhà của ta, miễn cho bọn họ nghĩ nhiều. Ta sẽ đúng hạn tiếp thu trị liệu. Đi ra môn, Mễ Mị nhẹ nhàng thở ra. Nàng vừa mới bước ra cuối cùng một tiết bậc thang, bỗng nhiên một trận tim đập nhanh truyền đến. Mễ Mị tức khắc duỗi tay chống đỡ bên cạnh vách tường, mở ra bên cạnh người thang lầu môn dán ở trên cửa ngồi xổm xuống. Phảng phất có vài căn châm nhẹ nhàng mà chát nàng. Loại này lực độ khả năng đổi trên da tựa như cào ngứa, nhưng là hiện tại là ở da thịt bên trong, mẫn cảm độ phóng đại không ngừng mấy lần. Mễ Mị trong lòng đếm vượt điều chỉnh hô hấp, căng quá kia một trận trừng phạt. Tặc công trời, người mẹ nó, còn chơi lùi lại. 10 phút sau, viện nghiên cứu đi ra một cái sắc mặt hơi tái nhợt xinh đẹp nữ hài nhi. Mễ Mị trừ kia một chút có điểm khó chịu, gần đây tìm một nhà tiệm cà phê đi vào nghỉ ngơi. Người phục vụ đưa lên lấy thiết, Mễ Mị lại cùng nàng muốn ly bạch thủy, nước ấm nhuận hầu. Mễ Mị dùng ngón tay đè lại cái chán. Cái này hệ thống không biết làm cái quỷ gì. Ngày hôm qua đối mặt Kinh Hoàng Hiên, tay cầm tay dạy học cốt truyện. Hôm nay đối mặt La bác sĩ thì đều không bỏ, trực tiếp trừng phạt. Như thế đùa bỡn một cái bệnh tim người, lương tâm sẽ không đau sao? Chẳng lẽ chỉ có đối mặt nam nữ chủ thời điểm này nhắc nhở mới dùng được? Nghĩ vậy Mễ Mị bỗng nhiên bế tắc giải khai. Nguyên chủ bệnh tình tái phát đều không nói cho người trong nhà. Dựa theo kịch bản, khẳng định là chuẩn bị nghẹn cái đại. Tỉ như về sau bệnh tình cho hấp thụ ánh sáng bức hôn nam chủ, chế tạo nam nữ thẳng chi gian ngược luyến tình thâm. Cho nên vì bảo điểm, giai đoạn trước hẳn là sẽ không nhắc tới. Cho nên cốt truyện không có nói đến nàng thấy bác sĩ, cũng liền không có nhắc nhở. Nghĩ như vậy tưởng cũng nói được thông. Này hệ thống cũng quá không khôn ngoan, có thể không thể không nói Mễ Mị chân tướng. Cái này hệ thống tay mới dạy học nhắc nhở chính là một đạo trang bị ở xuyên thư trình tự. Dựa theo tiểu thuyết cốt truyện cùng ký chủ tính cách phỏng đoán ra OOC cấp bậc, phòng ngừa cốt truyện tan vỡ. Nhưng là nó chỉ biết nhắc nhở tiểu thuyết viết đến nội dung cốt truyện thật tốt, liền không hề nó đo lường phạm vi. Kỳ thật rất dâu rịa ơ. Ông trên bàn màn hình di động sáng lên, Mễ Mị ánh mắt đầu đi. Kinh Hoàng Hiên: "Uy tiểu Mị, ta cấp khách sạn gọi điện thoại, bọn họ nói ngươi đã rời đi, nghỉ ngơi có khỏe không?" Kinh Hoàng Hiên bình tĩnh phảng phất ngày hôm qua nguyên chủ sắc dụ căn bản không tồn tại giống nhau. Khá tốt. Lúc này nàng bỗng nhiên lại thấy phụ đề Hoàng Hiên ca ca: "Ta muốn biết ngươi tối hôm qua đi đâu." Mễ Mị quả thực hộp máu. Hệ thống, ngươi đưa tin thật là đúng lúc. Hoàng Hiên ca ca, ta muốn biết ngươi tối hôm qua đi đâu. Ha hả phao muội, tối hôm qua Phỉ Phỉ gặp được một chút phiền toái, kêu ta đi hỗ trợ, ta giúp nàng tặng một cái bằng hữu. Kinh Hoàng Hiên thanh âm nghe không ra bất luận cái gì gợn sóng, hẳn là thực tốt bằng hữu đi, làm ngươi liền như vậy ném xuống ta. Mễ Mị tiếp tục dựa theo phụ đề niệm lời kịch, nàng suy đoán đối diện người đã không kiên nhẫn. Quả nhiên, đốn vài giây, bên kia mới có đáp lời: "Tiểu Mị, không cần tùy tiện tin vào trên mạng đồn đãi. Ta nói rồi muốn cưới ngươi, liền nhất định sẽ không nuốt lời. Ta tôn trọng ngươi, ngươi còn nhỏ, không cần tùy hứng, ta đã biết cái rắm. Đại kẻ lừa đảo, cha nam, cuối cùng ngươi còn không phải cùng nữ chủ chạy." Hừ, Mễ Mị cắt đứt điện thoại, cuồng phiên vài cái đại bạch mắt. Nghĩ đến hắn nói đồn đãi, cái gì đồn đãi? Nghĩ nàng mở ra công cụ tìm kiếm tìm tòi Kinh Hoàng Hiên ba chữ, trừ bỏ đệ nhất vị trí bách khoa giới thiệu, đệ nhị điều rõ ràng là một cái bát quái tin tức đầu đề: "Túng Thế tập đoàn phó giám đốc CEO Kinh Hoàng Hiên quán ba đêm sẽ thần bí nữ tử nguyên tắc thế giới quán ba." Nghe Nhất Lâm tổng cảm giác chung quanh người ánh mắt giống như con kiến giống nhau ở trên người nàng đảo quanh, phảng phất nàng là một khối tản ra hương khí thịt, nàng có điểm không được tự nhiên. Trong tay ly chung chất lỏng bởi vì khẩn trương không ngừng bị đưa vào trong miệng. Chỉ hy vọng Kinh Hồng Phỉ nhanh lên trở về. Quán ba toilet cửa, Kinh Hồng Phỉ cùng một cái trang điểm tân triều đại nam hài nhi đứng chung một chỗ. Hai người ở hít mây nhà khói. Kinh Hồng Phỉ phun ra một vòng khói nhi, hỏi hắn bên cạnh người: "Ngươi xác định nàng hôm nay ở về nước, còn ở Hy Phạn Đính phòng?" "Ta khẳng định, ngươi làm ta làm chuyện này ta có thể không hảo hảo làm sao?" Nàng vừa đến ta liền thông chi ngươi. Tần Vũ bắn một chút lưỡi, tự tin tràn đầy mở miệng nói. Kinh Hồng Phỉ gật gật đầu. Lúc này nam nhân lại đối nàng nói, như thế nào, như thế nào Tạ huynh đệ, ta không ngại ngươi hôn ta một ngụm. Nói xong chỉ vào chính mình gương mặt cười đến tiện hề hề. Là Gan Phỉ, ngươi xác định muốn ta thân? Kinh Hồng Phỉ một đôi mị nhãn nhi nhìn trước mắt người, đầu lưỡi liếm liếm môi. Ta có thể cho ngươi gặm xuống dưới một miếng thịt, ngươi tin hay không? Được được, cô nãi nãi, cùng ngươi nói giỡn đâu. Mau tha ta này trương soái mặt đi. Hai người nói giỡn trêu ghẹo. Kinh Hồng Phỉ đá hắn một chân. Đi, giúp ta nhìn điểm ta bằng hữu. Đừng làm cho không có mắt dọa đến nàng. Nam nhân đi rồi. Kinh Hồng Phỉ phun ra cuối cùng một ngụm xương khói, đem tàn thuốc ấn ở bên cạnh thùng rác thượng. Nghĩ đến nào đó hôm nay về nước người, trên mặt biểu tình lại là oán độc lại là vui sướng khi người gặp họa. Mấy phen thay đổi, nàng móc di động ra bắt thông Kinh Hoàng Hiên điện thoại. Bị cắt đứt, Kinh Hồng Phỉ biểu tình nháy mắt vặn vẹo, nhất định là bị mễ mị cuốn lấy. Cái kia tao, hóa, nàng đi nhanh xoay người rời đi toilet cửa, dưới chân lực độ phảng phất có thể tạp xuyên sàn nhà. Quầy ba trên bàn, Nghe Nhất Lâm đã hơi say, nàng lấy quá Nghe Nhất Lâm di động bát thông dãy số. Thông, uy, ca, là ta, Phỉ Phỉ, ta cùng Nghe Nhất Lâm ở quán ba chúc mừng, nàng uống nhiều lạp. Ta này còn đi không khai, ngươi tới đón nàng một chuyến. Nói đem điện thoại để sắt vào Nghe Nhất Lâm. Nghe Nhất Lâm nhìn đến trên màn hình biểu hiện tên, há mồm nỉ non. Kinh tổng, ta trong chốc lát đến, tác giả có lời muốn nói. Tất cả mọi người đều có tiểu bí mật 0.0. Hết chương.